vì thế chỉ có thể bất động thanh sắc hỏi, cho nên tôi sẽ tìm người coi chừng nó, trong thời gian ngắn sẽ không để nó tới tìm cậu gây phiền toái. Ngải Địch không chút biến sắc nói. La Tố trầm mặc, vì cậu không thể đoán được lập trường của người này rốt cuộc là sao, mới nghe giống như đang giúp cậu, nhưng cẩn thận phân tích những lời này cũng có vẻ đang bảo cậu đừng truy cứu chuyện này nữa. La Tố không muốn nhiều lời với Ngải Địch, bất luận anh làm gì cũng không liên quan tới cậu, vì cậu sẽ tự giải quyết chuyện này. Mặt khác, về chuyện khế ước thú bị thương, dựa theo luật bảo vệ khế ước thú của liên minh có thể tiến hành tố tụng, tôi đã gửi đơn khởi tố tới hòm thư của cậu, nếu có gì thắc mắc thì điền xong gửi lại tôi kiểm tra. Ngải Địch dùng giọng điệu máy móc nói. La Tố có chút kinh ngạc, cậu ngẩng đầu nhìn Ngải Địch, chỉ tiếc cậu không tìm được chút manh mối nào từ gương mặt lạnh như băng kia. Có ý gì à? Ngải Địch muốn Ngải Lộ ngồi tù xa? Hay đang biểu hiện anh là người công bằng tuyệt đối? Không cần. La Tố sở dĩ cử tuyệt vì lúc khởi tố cần trình kết quả kiểm tra thương tích của cơ quan điều trị. Huống chi cậu cũng không có ý để Ngải Tố ngồi tù sau khi làm tiểu hoàng chịu thống khổ nhiều ngày như vậy. Vì cái gì? Ngải Địch không thể lý giải suy nghĩ của La Tố. Bởi vì theo số liệu anh đã xem, một thú nhân một khi bị khi dễ, hơn nữa còn có thủ đoạn hợp pháp đòi lại công đạo sẽ không cử tuyệt mới đúng. La Tố không có khả năng nói ra lý do thực sự của mình, vì thế cậu tiếp tục bảo trì trầm mặc. Bởi vì cá tính Ngải Tố vốn đã rất âm trầm, vì thế cũng không có gì quái lạ. Bao dung sai lầm của người khác cũng không phải quyết định sáng suốt. Ngải Địch hiểu lầm ý của La Tố, trong mắt anh, đứa em này có lẽ không muốn khởi tố người nhà. Thời hạn khởi tố có hiệu lực sau khi phát sinh 141 ngày, cậu có thể suy nghĩ thêm. Ngải Địch nói xong liền đứng lên, tựa hồ tính toán chấm dứt cuộc nói chuyện này, nếu còn phát sinh chuyện gì có thể tìm tôi. Tôi đã biết, cảm ơn. Xuất phát từ lễ phép, La Tố vẫn biểu đạt lòng biết ơn của mình. Ngải Địch dù sao cũng tỏ ra có thiện ý, cậu không cần làm bộ dáng quá xa cách. Tuy không thể biểu hiện quá nhiệt tình, nhưng đáp lại như vậy cũng không làm người ta kỳ quái. Không cần khách khí. Ngải Địch tìm nhân viên thanh toán xong liền ly khai. Lúc này La Tố mới ý nhận ra hóa ra nhà ăn này là nơi đào mỏ. Bởi vì Ngải Địch không hề gọi gì, cậu chỉ gọi một ly nước sôi. Nói cách khác, nơi này ngay cả nước sôi cũng lấy tiền. Quay về ký túc xá, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch quấn quýt lấy La Tố hỏi xem khi nào cậu mới dắt bọn họ vào rừng rậm nhân tạo. Vì xử lý chuyện Ngải Lộ, La Tố chỉ có thể rời chuyện này lại tới cuối tuần. 3 ngày qua đi thực sự rất mau. Ngày ước định La Tố để Huyễn Nhãn Thú đi theo bên người Ngải Lộ. Sở dĩ cậu hẹn ở Hoa Viên Học Viện Á Thú vì nơi này rất gần rừng rậm nhân tạo. Thông qua ảo giác Huyễn Nhãn Thú tạo ra, Ngải Lộ đã nhận nhầm rừng nhân tạo là Hoa Viên. Bởi vì hoàn cảnh hai nơi này cũng gần như nhau, vì thế Huyễn Nhãn Thú chế tạo ảo giác cũng không quá mệt mỏi. Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ nên bên trong rừng nhân tạo không có ai cả. Kế hoạch của La Tố khá thuận lợi. Ngải Lộ vốn định kéo nhóm bằng hữu theo vì anh hai hẹn cậu tới nhất định đã tìm chỗ dựa. Nhưng nghĩ lại thì với tính cách âm trầm của anh hai có lẽ sẽ không có bằng hữu. Cho dù gọi 3 người lần trước thì có chỗ nào uy hiếp được cậu. 3 thú nhân kia trong đó 2 người không có khế ước thú, còn người có thì con khế ước thú kia căn bản không có sức chiến đấu. Nghĩ vậy Ngải Lộ liền một mình tới chỗ hẹn. Ngải Lộ không biết mình đã chìm sâu vào ảo giác. Lúc phát hiện La Tố cũng chỉ có một mình mới cảm thấy phán đoán của mình rất chính xác. Thế nào? Tìm tôi có chuyện gì? Đừng nói là anh định báo thù cho con khế ước thú kia. Ngải Lộ đã dự đoán trước, trêu chọc nói. Vốn cậu còn lo lắng anh cả sẽ khởi tố, bất quá tới nay anh cả vẫn không có động tĩnh gì, hẳn là tính toán cho cậu một đường lui, nhưng anh hai lại làm cậu có chút lưu tâm, đã xảy ra chuyện như vậy vẫn không khởi tố, rốt cuộc người này đánh chủ ý gì. Còn nữa, chẳng lẽ không ai nói cho anh biết đừng đưa lưng về phía địch nhân sao? Ngải Lộ lúc này rất thông minh, cậu không sử dụng ngọn lửa vì nó dễ dàng bại lộ thân phận của cậu. Vì thế cậu vung quyền tấn công La Tố, ngay lúc cậu khẳng định mình đã tấn công trúng mục tiêu thì một màn kinh hoàng xảy ra, tay cậu xuyên thẳng qua cơ thể La Tố. Sao lại như vậy? Ngải Lộ có chút giật mình, cậu không dám lơ là, đề phòng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đáng giận, anh hai từ khi nào lại có loại năng lực này, chẳng lẽ đã gọi người tới giúp? Tôi không xoay người bởi vì tôi không mất lý trí, cậu nên cảm thấy may mắn vì người mới ra tay không phải tôi. Bóng dáng La Tố một lần nữa xuất hiện trước mặt Ngải Lộ, lúc này Ngải Lộ không dám tùy tiện công kích nữa. Hừ, đừng tưởng tìm người giúp là giỏi. Ngải Lộ biết mình phải sử dụng ngọn lửa, nếu không hôm nay người không hay ho sẽ là cậu. Ngọn lửa hừng hực từ lòng bàn tay Ngải Lộ bốc lên, bởi vì không xác định được vị trí chuẩn xác của La Tố nên cậu chọn cách tấn công phạm vi lớn. Ngọn lửa trong tay phóng về phía bốn phương tám hướng. Anh nghĩ mình trốn là thoát sao? Ngải Lộ khôi phục lại chút tự tin. Nếu lúc nãy anh hai đã không công kích có nghĩa anh ta căn bản không có năng lực tấn công. Nhưng không biết đã dùng phương pháp nào để đánh lừa thị giác địch nhân. Lúc ngọn lửa dần dần tản đi, bóng dáng La Tố lại xuất hiện trước mắt. Ngải Lộ hoàn toàn chấn kinh. Sao lại có thể như vậy? Anh hai chết tiệt rốt cuộc trốn ở đâu? Đừng có trốn tránh. Mau đi ra, không dám quang minh chính đại quyết chiến với tôi. Ngải Lộ siết chặt nắm tay, có chút phẫn nộ gầm nhẹ. Đừng tưởng có chút bản lĩnh là giỏi, anh chỉ là giống đực á thú. Nếu không phải ba ba thương xót, ba ba mới không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Vì thế cậu cho rằng tất cả ánh mắt của ba ba phải tập trung trên người cậu. La Tố rốt cuộc hiểu được lý do của Ngải Lộ. Cậu ta đã có đủ hào quang mà tất cả mọi người phải thèm muốn. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, cậu ta muốn thứ duy nhất mà mình chưa nhận được, sự chú ý của ba ba, tựa như đứa nhỏ giành món đồ chơi luôn nghĩ rằng đó là thứ tốt nhất, Ngải Lộ chính là loại tâm tính này. Suy nghĩ của tôi có gì sai? Tôi là hồn thú lại là giống cái, chẳng lẽ ba ba không nên chú ý tôi nhiều một chút sao? Tôi mới là đứa nhỏ kiêu ngạo của bọn họ, nhưng trong mắt ba ba lại chỉ có mình anh bảo tôi làm thế nào cam tâm? Vì thế tôi muốn ba ba chán ghét anh, tôi muốn ba ba hiểu ra tôi mới là đứa nhỏ đáng được yêu thương nhất. Người đã có được thứ quý giá nhất như anh làm thế nào hiểu được tâm tình của tôi? Ngải Lộ có chút mất khống chế, cho tới nay cậu luôn chôn những suy nghĩ này trong lòng. Nhưng lần xung đột này với anh hai, cậu rốt cuộc đã gào ra hết những lời nói giấu sâu trong trái tim mình. La Tố đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nếu người sống trong thời mạt thế có suy nghĩ này chỉ sợ đã chết đi không biết bao nhiêu lần, không quý trọng những thứ mình có, ngược lại chỉ biết căm giận bất bình, luôn cho thứ người khác có mới là tốt nhất, loại ý tưởng ngu xuẩn này. Vì cái gì tất cả mọi người phải lý giải tâm tình của cậu? Bởi vì cậu là giống cái, bởi vì cậu là hồn thú, bởi vì cậu cao cao tại thượng, cậu đã có được thứ mà đại đa số thú nhân không có được, chính là cậu vẫn chưa thỏa mãn. Cậu biết đấy là vì sao không? Bởi vì cậu nghĩ mình phải được tất cả thú nhân trên thế giới này coi trọng, tựa như cậu cho rằng tất cả mọi người phải lý giải tâm tình của cậu. Vì thế điều cậu thực sự chú ý không phải ba ba có yêu thương cậu hay không, mà là địa vị của cậu không nên chịu đãi ngộ như vậy. Xét đến cùng, người cậu thực sự để tâm nhất chỉ là chính bản thân cậu. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 27 anh nói bậy. Anh nghĩ rằng nói vậy sẽ làm tôi dao động sao? Ngải Lộ không thể khống chế không ngừng ném những ngọn lửa. Anh cái gì cũng không hiểu. Nếu có được sự quan tâm của ba ba, tôi tình nguyện từ bỏ tất cả những thứ tôi đang có. À, La Tố không muốn cười nhưng khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, cậu vẫn không nhịn được. Tiếng cười trầm thấp trong không khí hoàn toàn kích động Ngải Lộ. Có gì buồn cười? Anh không phải tôi. Anh làm thế nào hiểu được cảm thủ của tôi? Anh không biết đối với tôi bị ba ba xem nhẹ như vậy là chuyện khó chịu cỡ nào. Thân là đứa nhỏ khát vọng tình yêu thương của người nhà có gì không đúng. Tôi cười vì lời nói của cậu có mâu thuẫn. Đừng quên, vì thân phận hiện tại của mình cậu mới có thể cao ngạo yêu cầu hết thảy. Hơn nữa dựa theo lý luận của cậu, nếu cậu không phải giống cái, cũng không phải hồn thú thì cậu dựa vào cái gì để được ba ba quan tâm yêu thương. Nguyện vọng của cậu không thực tế. Suy nghĩ của cậu quá mâu thuẫn, bất quá. Nếu cậu thực tình cảm thấy trở thành thú nhân giống tôi có thể làm ba ba yêu thương, tôi cũng không ngại thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của cậu. La Tố phát tán lực tinh thần của mình, ý đồ kết nối với hồn thú trong cơ thể Ngải Lộ. Bất quá vài giây sau, cậu đành từ bỏ, bởi vì không có hình thể nên không thể kết nối sao. Bất quá vì muốn làm Ngải Lộ tin lời cậu cũng không quá khó. Ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể làm được chuyện này? Ngải Lộ khó tin, cậu định dùng ngọn lửa công kích tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lúc nâng tay lên cậu liền giật mình vì ngọn lửa không còn bùng lên nữa. Điều này sao có thể? Ngải Lộ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cậu liên tục chuyển hóa linh hồn nguyên thạch trong cơ thể, muốn hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái dã thú, nhưng cậu phát hiện mình không thể làm được. Chẳng lẽ những lời anh hai nói khi nãy là thực? Không có khả năng, anh hai là á thú, làm thế nào lại có sức mạnh như vậy? Anh hai nhất định đã tìm ai đó giúp đỡ, chính là rốt cuộc là ai lại có năng lực đáng sợ như vậy? Nếu có thể biến hồn thú thành thú nhân bình thường, liên minh thú nhân nhất định sẽ có ghi chép. Ngải Lộ bất an, cậu sợ nhất chính là mình mất đi sức mạnh hồn thú. Cậu không phải giống cái trời sinh, vì hồn thú của cậu là Ngụy Phượng Hoàng. Tuy kém xa Phượng Hoàng thực sự nhưng chỉ cần là Phượng Hoàng thì đều là loài lưỡng tính. Đơn giản mà nói cơ thể cậu kỳ thật không có khả năng sinh đẻ. Nhưng vì lúc mới sinh đã thức tỉnh hồn thú nên cậu có năng lực của giống cái. Nếu mất đi hồn thú, chẳng những trở thành á thú, còn mất đi địa vị cao quý của giống cái. Ngải Lộ lần đầu tiên cảm thấy sợ như vậy, nếu cậu mất đi tất cả mọi thứ đang có thì sao? Cậu, đây không phải nguyện vọng của cậu sao? Thật là kết quả đáng chúc mừng, cậu trở thành thú nhân giống tôi. Ba ba biết nhất định sẽ rất thương cậu, đây là điều cậu vừa nói với tôi à. Vì có được tình yêu của ba ba, cậu nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ. La Tố biết cách dùng ngôn từ để đánh bại địch nhân, cậu cùng Ngải Lộ không thể nói chuyện hòa bình. Chỉ có thể làm đối phương hoàn toàn sợ hãi mới có thể giải quyết mọi chuyện. Ngải Lộ bị sợ hãi bao trùm, cậu không thể nói nên lời. Rõ ràng cậu thật tâm cảm thấy vì tình thương của ba ba cậu có thể vứt bỏ tất cả. Nhưng vì cái gì bây giờ? Cậu lại sợ hãi như vậy. Lỡ như cậu mất đi tất cả, ba ba vẫn không chịu để ý cậu nhiều hơn thì sao? Kia không phải cậu hoàn toàn trắng tay sao? Không cần. Cậu không cần tương lai như vậy. Cậu phải là... phải là giống cái hồn thú cao cao tại thượng a. Thống khổ sao? La Tố dùng chân thân xuất hiện trước mặt Ngải Lộ, bất quá lúc này Ngải Lộ đã bất chấp thật giả, cậu kinh ngạc nhìn La Tố trước mặt, hoàn toàn mất đi sự kiêu ngạo, ương ngạnh trong dĩ vãng. Tôi hy vọng cậu nhớ kỹ, Tiểu Hoàng bị thương cũng từng thống khổ như vậy. La Tố cúi đầu nhìn Ngải Lộ đã hoàn toàn thất thần, thản nhiên mở miệng, tôi sẽ không lấy đi năng lực hồn thú của cậu, vì cậu là em trai tôi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ cậu đã dùng hết một lần nhân từ của ta dành cho người nhà. Vì thế, không có lần thứ hai. Mặt La Tố cách Ngải Lộ rất gần. Ngải Lộ có thể thấy rõ đôi mắt đen láy sâu thẳm của đối phương. Hệt như vực sâu lạnh lẽo ảm đạm. Không hề có chút nhân tình tồn tại. Ngải Lộ hoảng hốt. Bởi vì anh cả cũng từng nói như vậy. Không có lần thứ hai. Nếu cậu còn gây chuyện thì... Ngải Lộ dùng mình. Anh hai rất nghiêm túc. Nếu còn có lần sau, anh hai nhất định sẽ cướp đi sức mạnh hồn thú của cậu. Anh hai căn bản là một tên ác ma. Nếu cậu mất đi sức mạnh này, Ngải Lộ căn bản không thể tưởng tượng tới kết quả. Cậu có thể rời đi, nhớ kỹ, không có lần thứ hai. La Tố ra lệnh đuổi khách, Ngải Lộ nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Cậu không thể tin nhìn La Tố, sau đó vội vàng chạy khỏi nơi kinh khủng này. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trên người, sợ hãi, phẫn nộ. Khiếp sợ, đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong đầu, làm cậu căn bản không thể tự hỏi. Bên trong rừng rậm nhân tạo, La Tố đã ra lệnh cho huyễn nhãn thú giải trừ ảo giác với Ngải Lộ. Một con huyễn nhãn thú khác vẫn theo lệnh tiếp tục duy trì ảo giác với thiết bị giám sát. Lúc này nhóm quái nham thạch đều hiện thân, bởi vì có chúng nó nên ngọn lửa của Ngải Lộ hoàn toàn không có hiệu quả gì. Tụi mày vất vả rồi. La Tố để nhóm quái nham thạch theo sự che giấu của huyễn nhãn thú trở về phân khu của mình, bận rộn một hồi rừng rậm nhân tạo mới khôi phục bộ dáng vốn có. La Tố căn bản không cướp đi năng lực hồn thú trong cơ thể Ngải Lộ, cậu chỉ kết hợp nhóm khế ước thú để chơi một ván bài tâm lý mà thôi. Trước tiên cậu dùng lời nói kích thích Ngải Lộ để Ngải Lộ lãng phí thể lực không ngừng phóng ra ngọn lửa, tiếp đó cậu dùng la mật khâu để ngăn chặn, vì thế lúc Ngải Lộ cạn kiệt sức lực, không thể phóng ra ngọn lửa là chuyện rất bình thường. Còn Ngải Lộ không thể biến hình hồn thú lại là chuyện khác. Đầu tiên cậu dùng lực tinh thần quấy nhiễu ý thức Ngải Lộ. Muốn biến hình hồn thú cần phải tập trung cao độ. Ngay lúc đó thể xác cùng tinh thần Ngải Lộ đều trong trạng thái không xong. Vì thế mới thất bại. Sau khi thất bại, Ngải Lộ nhất định tiếp tục thử lại. Mãi tới khi hết hy vọng mới thôi. La Tố không lo lắng Ngải Lộ sẽ thành công. Nếu làm được thì cũng không sao. Thực tế Ngải Lộ đích xác có một lần suýt tiếp cận thành công, cơ thể cậu ta đã phát ra ánh sáng, nhưng nhờ vào ảo giác của huyễn nhãn thú để lừa gạt, Ngải Lộ lại mất đi niềm tin, vì thế sự kết hợp cùng linh hồn nguyên hạch bị gián đoạn. Người quá mức sợ hãi cùng khiếp sợ rất dễ dàng xem nhẹ những chuyện khác. Ngải Lộ chính là vậy. La Tố nhìn Tiểu Hoàng một lần liền rời khỏi rừng nhân tạo. Theo biểu hiện cuối cùng của Ngải Lộ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không tìm cậu gây phiền toái nữa. Ngải Lộ chạy về ký túc xá không ngừng run rẩy. Tuy cậu không ngừng bảo mình phải tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cậu thử kết hợp với linh hồn nguyên hạch, nhưng vì tâm trí không ổn định vì thế 3 lần mới thành công 1 lần. Điều này làm cậu lại càng kinh hoàng hơn. Trừ bỏ đả kích bên ngoài, trong lòng Ngải Lộ cũng bị tổn thương không nhẹ. Những lời cuối cùng La Tố nói không ngừng vang vọng bên tai cậu. Vì cái gì? Từ tận đáy lòng cậu luôn nghĩ rằng nếu có thể làm ba ba chú ý, cậu tình nguyện buông tha tất cả những gì mình có bây giờ. Nhưng tới thời điểm thực sự phải từ bỏ, vì sao cậu lại sợ như vậy? Chẳng lẽ oán hận của cậu, mong đợi của cậu tất cả đều là giả dối hay sao? Hay là đúng như lời anh hai nói, cậu chỉ để ý chính mình mà thôi? Không, cậu mới không phải người như vậy. Cậu, ngay lúc tinh thần Ngải Lộ một lần nữa bắt đầu hoảng loạn, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, xuất hiện ở cửa là Lô Tạp. Ngải Lộ nhìn chằm chằm người thân của anh cả, sắc mặt tái nhợt hỏi, anh vào bằng cách nào? Ký túc xá giống cái hẳn là không cho phép giống được tiến vào. Này a, là bạn cậu mang tôi vào, không tính là phạm vi đi. Cậu nói xem có phải không, Hưu Tư? Lô Tạp nghiêng người tựa vào cạnh cửa, nhếch môi cười khẽ. Đúng vậy, Lô Tạp học trưởng nói tìm cậu có việc, vì thế mình liền dẫn anh ấy lên đây. Hưu Tư cũng xuất hiện trước cửa, cậu cùng Ngải Lộ chẳng những là bạn tốt, hai người còn ở chung phòng ký túc xá, vì thế cậu mới có thể mang Lô Tạp tiến vào. Mình còn việc phải làm, hai người chậm rãi nói chuyện đi. Hưu Tư nháy mắt với Ngải Lộ, cậu cảm thấy Lô Tạp tới tìm Ngải Lộ nhất định là vì coi trọng Ngải Lộ, thân là một giống cái thông minh, cậu đương nhiên không thể ở lại làm bóng đèn. Ngải Lộ cũng nhận ra ám chỉ của Hưu Tư, bất quá thời điểm này cậu không có tâm tình nghĩ tới những chuyện này, huống chi Lô Tạp cũng không phải loại hình cậu thích, vì tâm tình không xong nên giọng điệu nói chuyện với Lô Tạp cũng không được tốt lắm. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi cũng bất đắc dĩ, là anh cậu bảo tôi tới xem cậu. Lô Tạp buông lỏng tay trả lời, anh rốt cuộc vì sao phải đáp ứng Ngải Địch làm cái chuyện không có chút lợi ích nào thế này a? Quả nhiên anh là loại thích tự ngược đi, hay anh đã quen bị Ngải Địch ngược? Không nên, không nên, thói quen này không tốt, phải sửa thôi, phải sửa thôi. Bất quá trước đó vẫn hoàn thành chuyện này đã, dù sao đứa em bốc đồng của Ngải Địch cũng không dễ đối phó, vì thế mới nói. So với giống cái, á thú vẫn đáng yêu nhất a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 28 giải quyết chuyện Ngải Lộ xong, cuộc sống La Tố lại khôi phục yên bình như xưa, mỗi ngày trừ bỏ bớt chút thời gian để rèn luyện cơ thể, cậu vẫn tiếp tục dùng lực tinh thần kết nối với nhóm khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo, bởi vì nó là phương pháp để đề cao lực tinh thần. La Tố không gấp rút thăng cấp một lượng lớn khế ước thú, thứ nhất vì sắp phải lên lớp vì thế thời gian rất có hạn, thứ hai rừng nhân tạo dưỡng khế ước thú này được mở cửa thông với bên ngoài, nói ngắn gọn là nhóm khế ước thú này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ký kết, vì thế cậu không có khả năng để tất cả khế ước thú tiến hóa, như vậy rất dễ bị phát hiện. Suy nghĩ mãi, La Tố quyết định mục tiêu thăng cấp tập trung vào huyễn nhãn thú, năng lực chế tạo ảo giác trong giai đoạn hiện tại rất quan trọng. Có thể nói đây là sự đảm bảo để thăng cấp các nhóm khế ước thú khác. La Tố bắt đầu cải tạo nhóm huyễn nhãn thú. Tuy tiến độ lúc đầu cũng không mau, nhưng một ngày thăng cấp 1-2 con huyễn nhãn thú vẫn có thể. Theo lực tinh thần ngày càng tăng lên, con số lại tiếp tục gia tăng. La Tố không quên chuyện trả lại huân chương. Cậu không quen chủ nhân cự lang, vì thế chuyện này chỉ có thể nhờ Uy Nặc. Lúc đi học La Tố cố ý nhắc tới chuyện này. Thấy có thể liên lạc với chủ nhân con lang kia không? La Tố vừa điều chỉnh lượng thuốc, vừa hỏi. Thế nào? Trò rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú với người kia. Thấu kính Uy Nặc lóe quang mang sắc bén. Trong mắt anh, La Tố đột ngột nhắc tới chuyện này thực sự có chút kỳ quái. Không phải, phiền thầy chuyển tấm huân chương này cho vị chủ nhân kia. Hẳn là anh ta làm rớt. La Tố lấy huân chương trong túi ra. Uy Nặc nhìn tấm huân chương La Tố đặt lên bàn. Đồng tử không khỏi co rút, lúc anh thấy rõ hình lang khắc trên huân chương, lão sư cá tính ác liệt rốt cuộc nhịn không được xoay lưng lại, bả vai không ngừng run rẩy. Có vấn đề gì sao? La Tố khẽ nhíu mi, Uy Nặc nhận ra tấm huân chương này cũng không có gì lạ, nó vốn là huân chương cấp A của quân bộ, nhưng phản ứng của Uy Nặc rất đáng cân nhắc, tấm huân chương này có điểm gì buồn cười sao? Không, không có vấn đề gì cả, một chút cũng không có. Uy Nặc đã khôi phục bộ dáng bình thường, anh hứng thú thưởng thức tấm huân chương. Sao vậy? Đừng nói với tôi là trò nhặt được trên đường. Thầy nói xem. La Tố không đáp mà hỏi lại. Cậu biết với chỉ số thông minh của Uy Nặc không khó để đoán ra đáp án. Đây là do con khế ước thú cấp S kia tặng trò. Uy Nặc không để ý thái độ của La Tố. Trong đầu anh đã bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng buồn tao của cự lang. Nghiêm túc ngậm lấy tấm huân chương sau đó thật cẩn thận đặt vào tay La Tố. Không được, anh lại muốn cười. Nếu để người ta biết thủ tịch học viện hồn thú cư nhiên lại làm chuyện này, chỉ sợ mọi người sẽ cười ngất trời đi. Thầy quen khế thú kia, vậy phiền thầy trả huân chương lại cho anh ta giúp em. La Tố nói tới đây, cậu lại nghĩ tới lúc cự lang kia đưa huân chương cho cậu, ánh mắt xám cho tràn ngập hy vọng cậu nhận lấy. Vì thế hơi ngừng một lát, La Tố mới nói tiếp, thuận tiện thay em chuyển lời một chút. Con cự lang kia có lẽ không biết đó là thứ quý giá nên hy vọng khế thú kia đừng trách cứ nó. Phốc, Uy Nặc lại bật cười, vốn là cùng một người, làm thế nào trách cứ a? Nhóc con Tư Lôi Tạp kia bộ dáng thoạt nhìn buồn tao như vậy, nhưng không ngờ thủ đoạn lại không thấp. Tâm tư Uy Nặc xoay chuyển một hồi, cuối cùng đặt lại huy chương lên bàn, làm bộ như có chút bất đắc dĩ, thầy cũng rất muốn giúp trò. Bất quá thứ quý trọng như vậy trò tự mình trả lại thì tốt hơn. Trò chừng nào rảnh, tôi hẹn giúp trò. La Tố nghe vậy, chân mày nhíu lại càng chặt, biểu hiện Uy Nặc thực sự có chút khác thường, rõ ràng có thể giúp cậu trả lại huân chương nhưng lại muốn cậu cùng vị khế thú kia gặp mặt, vì sao a? Cho em một lý do. La Tố nhìn Uy Nặc nói, trả lại huân chương, đây không phải lý do sao? Uy Nặc trả lời cho có, thầy biết em muốn nghe không phải cái này. La Tố hơi nheo mắt, được rồi. Đối phương muốn gặp trò, lý do này thế nào? Uy Nặc cảm thấy đôi khi đứa nhỏ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Anh có thể giúp thì đều giúp cả rồi. Chuyện tiếp theo thì phải xem Tư Lôi Tạp rốt cuộc có ý tứ gì. Cư nhiên ngay cả huân chương chiến sĩ vinh quang quan trọng như vậy cũng tặng đi. Chẳng lẽ thực sự xem trọng học trò của anh? La Tố không tiếp tục truy vấn nữa. Vì theo thái độ của Uy Nặc, cậu không thể hỏi thêm được gì nữa. Mặc kệ thế nào, cậu phải trả lại tấm huân chương này. Vậy 7 giờ tối ngày mốt, lầu 2 căn tin 3, tới thì liên lạc với em. La Tố suy nghĩ một chốc nói, nhà ăn quân bộ được không? Không chỉ ít người, hơn nửa phong cách cũng. Uy Nặc còn chưa nói xong đã thấy La Tố dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, vì thế anh lập tức phủi tay sạch trơn, chỉ đùa chút thôi mà, trò nói liên lạc vậy tôi đưa địa chỉ hòm thư của trò cho cậu ta. Nhà ăn quân bộ không được. La Tố mở miệng, vì sao a? Bọn họ đắc tội trò. Uy Nặc thực tò mò vì sao La Tố lại kiên quyết như vậy. Thầy nghĩ nước đun sôi có cần lấy tiền không? La Tố không quên nhà ăn quân bộ kia bảo tiền cỡ nào. Tuy lần đó không phải cậu trả tiền, nhưng cậu không có ấn tượng tốt đối với một nhà ăn ngay cả một ly nước đun sôi cũng tính tiền. Uy Nặc nghe vậy, lúc đầu có chút run run, sau đó anh nhịn không được mà bật cười ha ha, ha ha ha. Đừng nói với tôi, em ở đó gọi nước sôi, em không biết nhà ăn quân bộ có giới hạn chi phí thấp nhất sao? Không ai tới đó gọi một ly nước sôi cả. Ngón tay đang điều phối thuốc của La Tố hơi cứng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sống qua thời mặt thế, chút chuyện nhỏ này không đủ làm cậu xấu hổ. Hơn nữa nếu thật sự có giới hạn chi phí thấp nhất, vì cái gì ngày đó ngài địch cũng không gọi. Quên đi, đây không phải vấn đề cần nghiên cứu. Sau khi tan học, La Tố trực tiếp về ký túc xá. Hải Nhân Tư cùng Phân Địch thấy La Tố hệt như mèo thấy chuột, nhất là Hải Nhân Tư, chỉ kém là không la tới ôm lấy đùi cậu. Bạn tốt, sắp hết một tuần rồi, chừng nào cậu mới dắt bọn mình đi rừng nhân tạo a? Hải Nhân Tư bám dính hỏi. Cuộc thi tam học viện của Liên minh Thú Nhân đã sắp bắt đầu rồi, nếu không thể ký khế ước thú, mình với Hải Nhân Tư căn bản không có biện pháp tham gia. Phân Địch có chút lo lắng nói, cuộc thi tam học viện của Liên minh Thú Nhân, La Tố vẫn vùi đầu vào mớ nghiên cứu khế ước thú nên đây là lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này. Hải Nhân Tư kinh hoàng, bạn tốt, không phải chứ? Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết. Cuộc thi Tam học viện theo truyền thống cứ 2 năm sẽ tổ chức một lần, lần này sân nhà là trường chúng ta, Học viện Thú Hoàng. Tóm lại đó là một trận đấu quy mô siêu lớn, phương thức chiến đấu 1v1 và 3v3, chính là cá nhân và tổ đội, không ít quan viên quân bộ cao cấp tới xem, đây là cơ hội tốt để thành danh. Hải Nhân Tư nói tới đây, gương mặt lại nhăn nhó than thở, bạn tốt, cậu nhẫn tâm để mình cùng phân địch ăn không ngồi rồi vậy sao? La Tố thấy biểu tình cứ như sắp khóc của Hải Nhân Tư, có chút buồn cười hỏi, ngày mai hai cậu có rảnh không? Ngày mai dắt bọn mình đi sao? Hải Nhân Tư cùng phân địch lập tức dùng ánh mắt cuốn con tràn ngập ánh sáng chờ mong nhìn La Tố. La Tố thản nhiên lên tiếng, quyền hạn của tôi có thể mang hai cậu qua 40, qua khu 40. Hải Nhân Tư hút khí lạnh, phải biết khu 31, 40 đã được xếp vào khu nguy hiểm mức độ trung. Bạn tốt của cậu là nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Bạn tốt, mình quả nhiên không nhìn lầm, cậu là anh ruột của mình, tuyệt đối là anh ruột. Hải Nhân Tư nịnh nọt nhận người thân nói, anh trai, mang mình tới khu 40 ký một con khế ước thú vô địch đi. Sau này lão tử lên núi đao xuống biển lửa đều lao theo bạn tốt cậu. Phân địch tuy không nịnh nọt như Hải Nhân Tư, bất quá theo ánh sáng mạnh liệt tỏa ra từ đôi mắt cậu ta phỏng chừng cũng muốn làm chuyện như Hải Nhân Tư. Về phần Milan đang ôm kim đản đản, lắc lắc đầu nhìn hai người bạn không chút tiền đồ. Hai thú nhân này bộ dáng thực không thể cứu chữa nổi nữa. Cuối cùng nghĩ tới gì đó mới hỏi, đúng rồi, Tiểu Hoàng đâu? Sao vài ngày nay không thấy nó? Tiểu Hoàng không được khỏe, tôi tạm thời để nó trong phòng thí nghiệm để chăm sóc. La Tố thuận miệng bịa ra một lý do, cẩn thận tính toán thời gian, chờ không sai biệt lắm mới mang Tiểu Hoàng trở lại. Hôm sau, Hải Nhân Tư cùng phân địch dậy từ sớm, hai người kích động kéo La Tố chạy tới rừng nhân tạo. Dọc theo đường đi Hải Nhân Tư cùng phân địch đều chìm đắm trong ảo tưởng mình sẽ ký kết với loại khế ước thú nào, nghĩ tới chỗ phấn khích. Hải Nhân Tư kìm không được mà chảy nước miếng. Hiện tại để chúng ta xem Hải Nhân Tư đang suy nghĩ cái gì a. Thiếu niên tóc đỏ rực cưỡi cự long, tay cầm bảo kiếm, tiêu sái bay lượn trên không trung. Trước mặt cậu là một con ác long bắt đi tình nhân đại chúng Ôn Tư Đặc của nhóm giống đực, định áp buộc Ôn Tư Đặc lấy mình. Lúc này thiếu niên dũng cảm xông ra, phấn đấu quên mình mà đả bại ác long, cuối cùng là hình ảnh Ôn Tư Đặc tiến vào vòng tay của thiếu niên, vẻ mặt hạnh phúc, cảm động muốn gả cho thiếu niên. Thỉnh không cần hoài nghi, thiếu niên kia tên là Hải Nhân Tư. Lúc này Hải Nhân Tư còn chưa nhận ra, lý tưởng chỉ là một thứ ảo tưởng mà thôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 29 La Tố dùng thân phận của mình đưa Hải Nhân Tư cùng phân địch vào rừng rậm nhân tạo. Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ vì thế trong này không có người nào khác. Hải Nhân Tư cùng phân địch vừa bước vào khu đầu tiên đã vô cùng hưng phấn. Tuy không phải lần đầu tới đây, bất quá có La Tố là người của hệ dưỡng khế ước thú dẫn đường nên bọn họ vô cùng tin tưởng. Lần này nhất định sẽ thành công. La Tố làm người dẫn đường vì thế đi tuốt phía trước. Hải Nhân Tư cùng phân địch thấy cậu cương quyết như vậy, nghĩ rằng La Tố đã sớm tìm được khế ước thú nên vội vàng giơ chân chó chạy theo sau. Trong lúc hai thú nhân không ngừng trao đổi, ngẫu nhiên còn nhìn nhóm khế ước thú khẽ thì thầm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười đáng khinh. Đương nhiên tiếng cười này đều phát ra từ Hải Nhân Tư, tính cách phân địch vốn rất thẹn thùng chỉ dám phụ họa theo mà thôi. Chính là càng đi tới, Hải Nhân Tư cùng phân địch bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Bạn tốt thế nhưng đã dẫn bọn họ xuyên qua 20 khu, không hề dừng lại lần nào. Bạn tốt, mình nói này, chúng ta có nên dừng lại thử chút không? Hải Nhân Tư lau mồ hôi, tuy bình thường luôn kêu gào muốn khế ước thú cực phẩm của khu 40, nhưng chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Nếu có thể ký khế ước với một con ở khu 20 trở lên, cậu ta đã che miệng cười thỏa mãn. Phải biết là trước kia ngay cả khế ước thú ở khu 1 cậu cũng không ký nổi. Chúng ta không được đâu, khu trên 20, không, khu 10 trở lên là cực hạn rồi. Phân địch nhỏ giọng nói, so với Hải Nhân Tư, cậu lại càng thiếu tự tin hơn. Cậu cùng Hải Nhân Tư cũng không mơ ước xa vời, chỉ cần thuận lợi ký kết khế ước thú đã đủ thỏa mãn. Không phải muốn cực phẩm khế ước thú sao? La Tố nhíu mày, cậu nhớ hôm qua Hải Nhân Tư đã nói muốn một con cực phẩm khế ước thú khu 40, chẳng lẽ cậu hiểu sai? Bạn tốt, cậu tưởng là thật sao? Mặc dù có cậu giới thiệu, nhưng khế ước thú người ta chỉ để ý cậu, chứ có để ý bọn mình đâu. Vì thế không bằng chúng ta thử khu trên 20 thử xem. Hải nhân tư xoa xoa tay nói, khu 20 có không ít khế ước thú thực dụng, cậu mới thấy một nhóm khế ước thú hình lang không tồi. Mình nghĩ nên quay về khu 10 thử xem. Phân địch nói còn khách khí hơn cả hải nhân tư. Ánh mắt La Tố quét một vòng trên người hai thú nhân không có chút lòng tin vào bản thân, sau đó không bày ra chút biểu tình nào, tiếp tục đi về phía khu 21 làm hải nhân tư cùng phân địch trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Đi theo hay là không? Chết tiệt, hôm nay lão tử liều một phen. Hải nhân tư lập tức đuổi theo La Tố, cậu biết nếu không có sự giúp đỡ của La Tố hôm nay nhất định cũng không làm được gì, nói không chừng người bạn tốt này đã có biện pháp gì đó. Dù sao cậu cũng luôn ảo tưởng về một con khế ước thú siêu cực phẩm, sau đó tung hoành khắp liên minh thú nhân. Được rồi, cậu suy tưởng quá viễn vông rồi. Phân địch tuy không khoa trương như hải nhân tư, nhưng trong tiềm thức cậu cũng muốn ký được một con khế ước thú, vì thế cũng vội vàng đuổi theo. Đoạn đường tiếp theo, hải nhân tư cùng phân địch không còn hưng phấn như lúc bắt đầu, vì từ khu 30 đã bắt đầu tiến vào khu nguy hiểm cấp độ trung. Vì thế theo lời dặn của La Tố, bọn họ theo sát phía sau không dám chạy loạn. Kỳ thật trong lòng bọn họ nghĩ rằng La Tố không có khả năng dẫn tới khu trên 40, rừng nhân tạo phân khu 3160 là khu vực nguy hiểm, nhưng cứ 10 khu lại có ranh giới rõ ràng, vì thế khu 31 cùng khu 41 hoàn toàn khác biệt về cấp bậc. Nhưng lúc bọn họ tới phần cuối cùng của khu 39, thấy La Tố chuẩn bị xác nhận thân phận để tiến vào khu 40, hải nhân tư rốt cuộc nhịn không được mở miệng, bạn tốt, bọn mình vào thiệt sao? Không phải muốn có khế ước thú khu 40 sao? La Tố cảm thấy có chút buồn cười, hôm qua hải nhân tư còn luôn mồm gọi cậu là anh trai, bảo muốn một con khế ước thú khu 40, kết quả hôm nay sắp tới gần mục tiêu lại sợ hãi. Bạn tốt, cậu phải biết là, mình chỉ nói bừa vậy thôi, tại bị bực bội lâu quá. Hải nhân tư cào cào mái tóc đỏ rực của mình. Cậu thực không ngờ người bạn này lại điên rồ tới vậy, nói tới khu 40 là tới ngay, chẳng lẽ người dối dám chỉ có mình sao? Hải nhân tư rất nhanh liền phát hiện ra mình có đồng bào, chính là phân địch. Phân địch ôm chầm lấy cánh cửa điện tử khu 39, hai chân không ngừng phát run, làm thế nào cũng không chịu tiến vào khu 40. Ba ba mình nói, khu 40 có bọ cánh cứng, mình...